Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt được tên hòa thượng thì hắn đã trở về cùng với Tô Chất Nghị. Trên đường trở về, Lâm Thành tình cờ phát hiện có một củ nhân sâm gần 1 vạn năm. Hắn ta đã đào được củ nhân sâm này và mang về có ý tặng cho Chu Hinh. Sau đó Lâm Thành và Tô Chất Nghị tiếp tục tới trường học để mà dự kỳ thi đại học. Hắn làm bài thi rất nhanh và ra khỏi phòng thi đầu tiên. Lúc này còn quá sớm, Lâm Thành quyết định trở về nhà xem tình hình nhân sâm ra sao. Hắn vội vàng trở về và cuối cùng vẫn thấy củ nhân sâm bình yên vô sự. Lúc này cha mẹ của Lâm Thành muốn đi ra ngoài. Sau khi ba mẹ của Lâm Thành đi ra ngoài thì Chu Hinh đến. Lâm Thành quyết định sẽ tặng củ nhân sâm này cho Chu Hinh. Chu Hinh sau khi thấy được củ nhân sâm này thì nàng cảm thấy rất vui mừng. Vậy những diễn biến sau đó ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Sau khi xác nhận ba mẹ không gặp chuyện gì, Lâm Thành trở lại phòng của mình, lại bắt đầu tu luyện. Về phần Chu Hinh, sau khi mang theo nhân sâm đi vào phòng, cũng không thấy nàng đi ra. Trong phòng cũng vẫn truyền đến tiếng nàng nói chuyện cùng nhân sâm. Có vẻ như là Chu Hinh thực sự thích tiểu gia hỏa này. Nhưng con này chính là nhân sâm 9.000 năm, không ăn thì thực là lãng phí. Kỳ thực hắn càng hy vọng Chu Hinh có thể hung ác hơn một chút. Chỉ cần ăn nó vào, cảnh giới pháp sư của Chu Hinh tuyệt đối sẽ có thể đột phá đến một trình độ cao hơn. Mặc kệ Chu Hinh ăn hay không, Lâm Thành vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Dù sao, hắn cũng đã đưa nhân sâm cho Chu Hinh rồi. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã là 1 giờ chiều. Lâm Thành bừng tỉnh, ngồi xe mà chạy tới trường học để thi. Hắn chắc chắn 100% rằng thành tích của lần thi này sẽ không kém. Vì để không gây chấn động, hắn còn cố ý làm sai vài câu trong đề. Bằng không với khả năng của hắn, tuyệt đối sẽ là thủ khoa. Về đến nhà, Lâm Thành đứng ở ngoài cửa phòng Chu Hinh nghe một chút. Chu Hinh vẫn còn đang nói chuyện phiếm cùng nhân sâm, nhưng giọng nói của nhân sâm êm dịu hơn rất nhiều. Cũng không biết là một người một yêu ở bên trong đang tán gẫu cái gì. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện dừng lại và tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành nhanh chóng lui ra phía sau, ngay sau đó thấy Chu Hinh mang theo nhân sâm mở cửa phòng đi ra. Sư tỷ, người vẫn ở trong phòng nói gì với tiểu gia hòa này vậy? Thấy Chu Hinh đi xa, Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Chu Hinh cũng không để ý tới Lâm Thành, mà là thật cẩn thận thả nhân sâm trên mặt đất. Sư tỷ, tỷ điên rồi sao? Lâm Thành lập tức nóng nảy. Nhân sâm có thể độn thổ, đặt trên mặt đất không phải nó sẽ chạy sao? Chẳng lẽ Chu Hinh thật sự định thả nhân sâm này đi ư? Nhưng kỳ lạ là, nhân sâm đó cũng không đi, mà sợ hãi đứng ở bên cạnh Chu Hinh. Một đôi tay trắng nõn nhỏ bé lôi kéo ống quần của Chu Hinh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Sư đệ, ngươi có thể nhỏ tiếng chút không? Sau này ngươi cũng không được ăn hiếp nó. Từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà. Ta còn lấy cho nó một cái tên, gọi là tiểu bối. Thế nào, dễ nghe không? Lâm Thành lập tức cạn lời, nhưng trong lòng vô cùng kính nể Chu Hinh. Ngay cả nhân sâm cũng có thể thu phục được. Thực không biết nàng dùng biện pháp gì mà đã khiến cho người ta muốn ở lại như vậy. Tỷ tỷ nói, về sau ngươi dám ăn hiếp ta, nàng sẽ đánh chết ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có chủ ý đánh ta. Nhân sâm tiểu bối giống như là nhìn ra Lâm Thành rất nghe lời của Chu Hinh vậy. Ỷ vào việc có Chu Hinh làm chỗ dựa, lá gan của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Có tin là ta đem ngươi đi hấp ăn không? Lâm Thành nhìn tiểu bối cười khẩy rồi nói. Nó tưởng rằng có Chu Hinh là có thể đứng ở trên đầu của hắn đi tiểu sao? Chỉ cần mình nguyện ý thì lúc nào cũng có thể giết chết tên này để ăn thịt. Nháy mắt, tiểu bối trở nên thành thật, vội vàng bò trên vai của Chu Hinh. Tên này đã sống hơn 9.000 năm rồi, thực ra nó vô cùng xảo quyệt. Nó biết chỉ cần đi theo bên cạnh Chu Hinh thì Lâm Thành tuyệt đối không dám lấy mạng của nó. Mấu chốt nhất là Lâm Thành vô cùng lợi hại. Chu Hinh che chở nó như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm gì, Chu Hinh tuyệt đối sẽ bảo Lâm Thành cứu nó. Cách này an toàn hơn rất nhiều so với việc ở trên núi một mình. Dù sao ở trên núi cũng phải lo lắng đề phòng, sợ bị người ta lấy được, sau đó bắt nó đi. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi. Đây cũng chính là lý do mà nó ở lại, đi theo bên cạnh người Chu Hinh. Sống nhiều năm như vậy, chút linh trí ấy nó vẫn phải có. Chúng ta đi ăn, không để ý tới hắn. Chu Hinh hừ lạnh một tiếng, rồi mang theo tiểu bối đi thẳng vào phòng bếp. Cùng tiểu bối nói chuyện một ngày, hiện tại nàng thấy đói bụng rồi. Dù sao cũng không phải thần tiên, pháp sư cũng là người, sẽ biết đói biết khát. Lâm Thành bĩu môi, sớm biết như vậy thì không nên mang nhân sâm về, lúc ấy trực tiếp đưa cho Tô Chí Nghị ăn luôn cho rồi. Hắn phát hiện có nhân sâm này, Chu Hinh đối xử với hắn lạnh lùng hơn rất nhiều. Lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, không thể tưởng tượng được Lâm Thành hắn cũng có một ngày sẽ phải ghen tị với một con nhân sâm. Trở lại trong phòng mình, Lâm Thành lại bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi qua từng giây từng phút một. Tô Chí Nghị cùng Bắc Lam vừa nói vừa cười trở về. Không bao lâu, đám người Lâm An cùng Dương Quyên cũng lần lượt trở về. Bóng đêm chậm rãi bao phủ mặt đất. Trong phòng, Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ truyền đến một loạt âm thanh. Lâm Thành đang tu luyện thì đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ truyền đến một loạt âm thanh. Một gã lang thang bẩn thỉu đang vươn đầu vào nhìn bên trong phòng. Phát hiện Lâm Thành, hắn nhảy dựng lên, rồi nhảy thẳng từ cửa sổ đang mở vào. Lúc trước Lâm Thành nghĩ tên này là hòa thượng, hiện tại xem ra cũng không phải. Nói tới hòa thượng, sáng mai thi xong phải đi giải quyết huyết chỉ mới được. Dù sao bên trong rất nhiều máu tươi như vậy, hẳn là cũng sẽ đủ cho hắn đột phá lên cảnh giới hắc cương. Tần Cường sao? Vẻ mặt của Lâm Thành đầy ý cười, nhìn tên lang thang rồi nói. Từ quyển sổ hắn ta để lại, hắn biết được tên này chính là Tần Cường. Lúc trước Lâm Thành cũng đoán được người này sẽ đến tìm hắn, không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đến nhà hắn, bản lĩnh thực là lớn. Xem ra ngươi nhận được cuốn sổ kia của ta rồi, trả lại nó cho ta đi nào. Vẻ mặt của Tần Cường rất nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nhìn Lâm Thành bà nói. Trả lại cho ngươi cũng được, nhưng ngươi hãy trả lời cho ta mấy câu hỏi. Nói đi. Tần Cường nhíu mày, trong miệng phun ra hai chữ. Ngươi là pháp sư cấp mấy? Bản lĩnh lớn như vậy, vì sao là một gã lang thang chứ? Hơn nữa lúc ấy, ngươi ở phía dưới cầu Bắc Giá để làm gì? Tần Cường rất lợi hại, Lâm Thành đoán hắn ít nhất cũng phải là pháp sư thất phẩm hoặc bát phẩm. Pháp sư cường đại như vậy, tùy tiện đi vào một tông môn cũng có thể được nhận đãi ngộ như một trưởng lão. Cho dù đến Long Ngổ Sơn, cũng có thể lăn lộn rất tốt, nhưng hắn lại cam nguyện là một gã ăn mày lang thang. Lợi hại như vậy, lại xuất hiện ở cầu Bắc Xá. Lâm Thành cũng không tin tên này lại vô duyên vô cớ để mà đi tới đó, tuyệt đối chắc chắn là có mục đích rồi. Pháp sư thất phẩm hậu kỳ, về phần nguyên nhân ta làm ăn mày lang thang, chẳng lẽ ngươi không biết mệnh sư có ngũ tệ tam khuyết sao? Ta đến cầu Bắc Giá thực tế cũng là vì tên phản đồ Phật môn kia. Gần đây hắn ta thực sự cản rỡ, mà khi ta thấy ngươi đến, ta chỉ biết hòa thượng nhất định sẽ phải chết, vì vậy ta đã rời đi. Ngươi là mệnh sư sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc rồi hỏi. Lần đầu tiên hắn được gặp mệnh sư. Mệnh sư, người ta gọi là thầy bói, là chuyên môn thay người ta xem tướng số. Phong thủy là một môn học vấn, có thể nói là nghề khó nhất trong số rất nhiều ngành nghề. Thế gian có rất nhiều ngành nghề, có quỷ y, bắt quỷ nhân, bắt yêu nhân, săn thi nhân, phong thủy sư, mệnh sư. Tuy rằng hắn cũng có chút bản lĩnh bói toán, nhưng cũng không được tinh thông. Dù sao thuật nghiệp cũng cần có nghiên cứu chuyên sâu, mà phần lớn nghề này đều gọi chung là pháp sư. Lâm Thành có thể xem tướng số cho người thường, nhưng không thể xem cho pháp sư. Nhưng Tần Cường là mệnh sư, có chuyên môn này, có thể xem được tướng số cho pháp sư. Đây cũng là lý do vì sao hắn ta nhìn thấy Lâm Thành liền biết hòa thượng chắc chắn sẽ phải chết. Hắn ta cũng tính toán được trước kết quả rồi. Mà mệnh sư bởi vì xem trộm thiên cơ, vì vậy nên có ngũ tệ tam khuyết để trừng phạt. Ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. tam khuyết là phúc lộc thọ, cũng có thể nói là quyền lực, tiền tài và số mệnh. Tám điều này chỉ cần làm mệnh sư thì đều sẽ giống nhau. Tần Cường chắc chắn là phạm lộc trong tam khuyết, cũng chính là tiền. Không có tiền đương nhiên phải là ăn mày. Mệnh sư rất hiếm là sao? Nói thật, nếu cho ta một cơ hội, ta sẽ không chọn làm một gã mệnh sư. Tần Cường vô cùng lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đồng thời vươn tay phải ra. Lâm Thành sờ soạng trên người một chút, sau đó lấy ra một quyển sổ ố vàng giao cho Tần Cường. Tần Cường vừa mở ra nhìn, thực sự là quyển sổ mình đã làm mất, vội vàng cất vào túi áo như là bảo vật. Đồng thời vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói: "Ngươi là cương thi sao?" "Không sai." Lâm Thành cũng không phủ nhận. Tần Cường là pháp sư thất phẩm hậu kỳ, đương nhiên có thể nhìn ra hắn là cương thi. Cũng chỉ có loại pháp sư mới nhập môn là không thể nhìn ra mà thôi. Lúc ấy sư phụ Lăng Vân Tử cũng nói cho hắn biết, dáng vẻ của hắn thay đổi thành hình dạng người trưởng thành, chỉ có thể làm cho pháp sư nhất phẩm, nhị phẩm không nhìn ra mà thôi. "Có thể để cho ta đi theo ngươi không?" Bỗng nhiên, vẻ mặt của Tần Cường trịnh trọng nhìn Lâm Thành, ngữ khí vô cùng kiên định, giống như là hắn ta đã sớm chuẩn bị để đi theo Lâm Thành. "Ngươi muốn đi theo ta sao?" Lâm Thành hơi sửng sốt, không rõ Tần Cường có ý tứ gì, nhưng một gã pháp sư thất phẩm hậu kỳ, quan trọng nhất vẫn là mệnh sư, đương nhiên Lâm Thành sẽ không cự tuyệt. Hắn vội vàng gật đầu rồi nói: "Có thể." "Ngươi rất hiếu kỳ vì sao ta lại muốn đi theo ngươi đúng không nào?" "Đúng vậy." Lâm Thành gật đầu, hắn quả thực có chút hiếu kỳ vì điều này. Nhưng Tần Cường là mệnh sư, chắc chắn đã thấy được gì đó trong vận mệnh của hắn. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tần Cường nghiêm túc mà nói: "Vừa rồi ta đã xem xét từ tướng mạo của ngươi, ngươi chính là quý nhân của ta. Chỉ có đi theo ngươi, ta mới có thể không phạm ngũ tệ tam khuyết. Đây chính là sức mạnh của mệnh sư, không chỉ có thể làm thầy xem tướng số, mà còn có thể trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Mệnh sư lợi hại, còn có thể tính trước 500 năm, sau đó tính ngàn năm. Ví như ngôi sao Mắc Đầu là thuộc loại mệnh sư. Bọn họ có thể thông qua tướng mạo nhìn ra người này nguy hiểm hay không, sau này phát sinh chuyện gì. Điều này có phần giống với một trong 10 thuật thần thông của Lâm Thành. Nhưng thuật thần thông này hắn còn chưa học hết, trước mắt chỉ học được thiên nhãn thông và thuật độc tâm. Giờ phút này hắn đang học niệm trí thần thông của Túc Chú Tùy, là một loại thần thông có thể đoán trước được cái chết. Chờ học xong, hắn có thể nhìn ra tương lai của người khác sẽ phát sinh chuyện gì. "Nơi này của ta tạm thời cũng không thể ở được nhiều người. Như vậy đi, người tới Vương Gia Thôn, cứ theo phương hướng cổng Đồng Trực mà đi, đại khái khoảng 40 cây số sẽ tới. Nơi đó có một thôn nhỏ bỏ hoang, đại quân cương thi của ta đang ở ngay tại đó. Người đi giúp ta quản lý chúng, cứ nói là ta kêu ngươi tới." "Ta biết Vương Gia Thôn ở nơi nào, chẳng trách có vài lần ta đi ngang qua cảm thấy thi khí nặng như vậy, hóa ra là có một đại quân cương thi ở đây sao?" Nói tới đây, hắn ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu đã như vậy, ta đi trước đây." "Đi đi." Lâm Thành gật đầu rồi nói. Ngay lúc Tần Cường vừa chuẩn bị rời đi, hắn ta xoay lại rồi nói: "Gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục rồi." "Ngươi cũng biết Tà Bồ Tát sao?" "Đương nhiên, đừng quên ta là mệnh sư, có thể nhìn ra được chuyện xảy ra ở quá khứ và tương lai của một người. Tà Bồ Tát không chỉ là hắc cương, nó còn là một quỷ y." Dứt lời, Tần Cường nhìn Lâm Thành một lát, sau đó nhảy ra cửa sổ rời đi, biến mất trong màn đêm. "Tà Bồ Tát lại là một quỷ y sao?" Lâm Thành có chút khiếp sợ, chẳng trách lúc ấy quỷ vương lại bị thương nặng đến như vậy, mà qua 2 ngày đã được trị khỏi rồi. Hóa ra nó là quỷ y. Quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người. Tà Bồ Tát là tồn tại của hắc cương hậu kỳ, sinh ra linh trí, hơn nữa linh trí cũng rất cao. Có phương thức tu luyện của quỷ y, trở thành quỷ y cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Dù sao hắn cũng có thể tu luyện võ kỹ, nếu có bí pháp tu luyện võ kỹ. Nếu người ta có phương thức tu luyện quỷ y, thì đương nhiên cũng có thể tu luyện quỷ y rồi. Thế giới này cũng không phải chỉ có một mình hắn ta biến dị. Về phần quỷ y, Lâm Thành không tiếp xúc nhiều, cũng chỉ thấy qua trên sách ghi lại một chút, chỉ biết là quỷ y là bác sĩ của quỷ. ngoài ra cũng không nói quỷ y còn có bản lĩnh gì. Có lẽ bản lĩnh cũng không lớn, một gã quỷ y mà thôi. Nếu bản lĩnh lớn thật sự, lúc đối phó với Cương Thành cũng sẽ không chạy trốn như vậy. Thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục, một tin tức thực là hữu dụng. Chắc là không bao lâu nữa tên này sẽ ra tay. Trước tiên ta phải loại bỏ huyết trì của hòa thượng. Cải lương không bằng bạo lực, xung đột không bằng hiện tại. Cương Thành đã quay về Vương Gia Thôn, thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục. Nếu Cương Thành biết tin tức này, tuyệt đối nó sẽ chạy tới để giết Tà Bồ Tát. Hiện tại hắn phải đi uống hết máu bên trong huyết trì. Máu thi bên trong hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến Hắc Cương. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới Hắc Cương rồi, tới lúc đó dựa vào tay phải cùng chân phải, tuyệt đối là có thể chống lại được Hắc Cương hậu kỳ Tà Bồ Tát. Nghĩ tới đó, Lâm Thành không chần chờ gì nữa, mở cửa lớn chào ba mẹ rồi trực tiếp đi ra ngoài một mình. Đi tới dưới lầu, hắn bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến đường cao tốc đang thi công. Nửa giờ sau, Lâm Thành xuống xe, thanh toán tiền, không để cho kẻ nào chú ý mà trực tiếp đi vào đỉnh núi. Lần này khác với lần trước, lần này một số chỗ mọi người có thể lui tới chân núi đều bị lưới an toàn cách ly rồi. Xem ra những gì mà hắn nói với thị trường trước đây, thị trường đều đã ghi tạc trong lòng, làm việc cũng rất nhanh. Chỉ trong vòng một ngày mà đã cách ly cả ngọn núi lớn, như vậy là sẽ không có người lên rồi. Tìm được cửa vào của huyết trì, Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống, sau đó đi xuống dưới tới bên cạnh huyết trì. Máu tươi chói mắt đang lặng lặng nằm ở bên trong, bên cạnh có một đống bụi đen, hơn nữa còn có một loại dầu xác chết khó nhìn chảy ra. Những thứ này đều là tang thi bị đốt cháy lúc ấy để lại. Lâm Thành cũng không để ý đến mà lập tức đi về hướng huyết trì. Không nói hai lời, hắn ghé vào bên cạnh huyết trì, há mồm mà hút một hồi. Ước chừng máu loãng bên trong huyết trì ít nhất cũng hơn 10 mét khối. Nhiều máu tươi như vậy hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá lên cảnh giới Hắc Cương rồi. Máu tươi không ngừng được hấp thu, thì khí màu đen trên người của Lâm Thành không tự chủ được mà tỏa ra. Cả người hắn hoàn toàn bị thi khí màu đen bao phủ, khí thế trên người cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mắt xanh lục trung kỳ. Mắt xanh lục hậu kỳ. Trong thân thể của Lâm Thành không ngừng truyền đến thanh âm kỳ quái, khí thế tựa như là mang sau cơn mưa liên tục kéo lên. Tới mắt xanh lục hậu kỳ, trên người của Lâm Thành bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Móng tay cũng bắt đầu biến đen, biến dài. Răng nanh cũng càng thô, càng bén nhọn. Móng tay đen giống như bị lây bệnh, theo cánh tay của Lâm Thành lan tràn tới toàn thân hắn. Đây chính là dấu hiệu hắn sắp đột phá lên Hắc Cương. Hắc Cương, tên cũng như là ý nghĩa, toàn thân đều là màu đen, lực phòng ngự của thân thể cũng sẽ trở nên cường đại. Chờ toàn thân Lâm Thành đều trở thành màu đen, chính là lúc hắn sẽ trở thành Hắc Cương. Hắc Cương rồi sẽ tới Mao Cương. Tới lúc đó màu đen gì đó cũng sẽ hợp lại, biến thành một bộ lông bén nhọn, hình thành thứ ám sát sắc bén như là con nhím. Nhưng đây là trạng thái chiến đấu của Mao Cương, cho nên nếu không phải thời điểm chiến đấu thì bộ lông sẽ mềm giống như người bình thường. Thời gian không ngừng trôi qua, máu tươi trong huyết trì cũng giảm bớt rất nhiều. Màu đen sắp che kín toàn thân của Lâm Thành rồi. Màu loãng trong huyết trì càng ngày càng ít, cuối cùng thì nhìn thấy đáy. Ngay lập tức, Lâm Thành chợt ngửa mặt lên trời mà hét một tiếng dài. Cảm giác hút máu thật là sảng khoái, cực kỳ đã nghiền. Máu loãng trong huyết trì đã bị hắn hút không còn một giọt nào. Một cảm giác mạnh mẽ bao quanh Lâm Thành. Hắn cảm thấy mình đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Đặc biệt là phần cơ thể. Nếu trước đây chỉ là một mảnh giấy, thì ngay bây giờ nó đã trở thành một khối sắt, chênh lệch rất rõ ràng. Tuy nhiên, điều khiến cho Lâm Thành tiếc nuối là suýt chút nữa đã có thể đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ. Toàn thân đã bắt đầu đen lại, chỉ còn lại một ngón chân cái. Nếu trong huyết trì có thêm máu tươi của một người nữa thì nhất định sẽ đột phá. Nhưng vậy là đủ rồi, bây giờ đã lợi hại hơn trước đây ít nhất là 10 lần. Không thể không cảm thán, cường thi mắt xanh lục đột phá đến Hắc Cương cần phải thật nhiều máu tươi mới được. Hắn nghĩ đến đội quân cường thi của mình thì đau đầu, tất cả đều cần rất nhiều máu tươi. Chỉ có thể từ từ vậy, bây giờ ngay cả thân thể hắn còn không đủ máu tươi để hấp thu, cũng không thể quan tâm đến đội quân cương thi được. Nếu đội quân cương thi có thể đồng loạt đột phá lên cương thi mắt xanh lam thì cũng vô cùng lợi hại. Về phần mắt xanh lục, Lâm Thành cũng không dám nghĩ tới, dù sao cũng cần rất nhiều máu tươi. Tuy rằng chưa đột phá, nhưng nếu như lúc này gặp phải Tà Bồ Tát thì nhất định là có thể chống lại được rồi. Khó trách tại sao Tà Bồ Tát lại trở thành cương thi lâu như vậy mà vẫn là Hắc Cương Ngậu Kỳ. Nếu Hắc Cương Ngậu Kỳ muốn đột phá lên Mao Cương thì chắc chắn phải cần rất nhiều máu tươi. Lâm Thành cảm thấy cần phải có ít nhất là 3 huyết chỉ như vậy mới có thể khiến cho Hắc Cương Ngậu Kỳ đột phá lên Mao Cương. Sau đó Lâm Thành hiểu rõ thực lực lúc này của mình thực sự là rất mạnh. Đây vẫn là chưa trở thành Hắc Cương thực sự. Nếu đột phá thành Hắc Cương, hẳn là sẽ càng mạnh hơn. Nửa tiếng sau, Lâm Thành ra khỏi huyết trì, đi lên đỉnh núi. Ban đêm gió trên đỉnh núi rất lớn, gió thổi cây cối xung quanh đều lay động. Dưới chân núi, bên trong lều vẫn có sáng đèn, thỉnh thoảng nghe thấy một tiếng gào thét. Vương Tạc, 4-2. Nghe giọng nói thì như họ đang chơi bài đấu địa chủ. Lâm Thành mặc kệ, lẻn xuống núi mà không kinh động đến bất cứ ai. Sau khi vào đến thành phố, một chiếc xe taxi đang lao vút đến. Hắn đang chuẩn bị vẫy tay thì đột nhiên một luồng quỷ khí xuất hiện ở phía sau. Lâm Thành quay phát lại thì nhìn thấy đó là một con quỷ treo cổ đang treo trên cột đèn đường, miệng lưỡi đỏ tươi, dáng vẻ dữ tợn đang nhìn hắn. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, dù sao cũng là trong thành phố, nhưng không ai có thể nhìn thấy con quỷ treo cổ này. Quỷ treo cổ, đúng như tên gọi, đã treo cổ tự tử khi còn sống. Nói chung những người như vậy đều biến thành quỷ. Người đang yên đang lành không thể vô duyên vô cớ treo cổ tự tử được. Chắc chắn trong lòng sẽ sinh ra oán khí. Một khi có oán khí rồi, chắc chắn sẽ biến thành con ác quỷ. Trong thành phố, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện con quỷ treo cổ được. Hắn liên tưởng đến Tà Bồ Tát khôi phục thương thế. Rất có khả năng là Tà Bồ Tát đã phái tới để mà thăm dò tình hình. Dù sao Tà Bồ Tát đã chịu tổn thất rất lớn như vậy, dựa theo tính tình của Tà Bồ Tát thì tuyệt đối nó sẽ không có khả năng bỏ qua cho hắn. Khi đó giết một hầu gái của nó mà nó còn muốn báo thù, huống chi là khiến cho bản thân nó bị thương. Nhưng con quỷ treo cổ này có phải là kẻ ngốc không vậy? Tự nhiên lại xuất hiện một cách quang minh chính đại. Nó tưởng rằng mình sẽ không ra tay để mà đối phó với nó sao? Lâm Thành không chút do dự lấy trong túi quần ra một lá bùa rồi gấp lại, sau đó ném nó đi. Vù! Lá bùa giống như một viên đạn, trong nháy mắt liền bắn về phía con quỷ treo cổ. Bùm! Lá bùa bắn với tốc độ quá nhanh, khiến cho con quỷ treo cổ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lâm Thành bắn trúng rồi. Lá bùa phát nổ, và nó rơi khỏi ngọn đèn đường kèm theo một tiếng thét. Cảnh tượng xảy ra trước mắt những người qua đường xung quanh, nhưng tất cả họ đều giống như không nhìn thấy gì cả. Trên thực tế, nếu không mở thiên nhãn và âm dương thì ác quỷ sẽ không cho phép người thường nhìn thấy. Người bình thường cũng không có khả năng nhìn thấy được. Cho dù ác quỷ đứng trước mặt người bình thường thì họ cũng không thể nhìn thấy được, lại càng không thể nghe thấy được gì. Không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Nếu ác quỷ tiếp cận một người bình thường thì họ sẽ cảm thấy lạnh toát, không tự chủ được mà run lên một trận. Có mấy người ngồi cùng nhau, lúc đầu đều rất tốt nhưng đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Không có gì bất ngờ cả, chính là bên cạnh bọn họ có một con quỷ đang ngồi. Lâm Thành đi thẳng đến chỗ con quỷ treo cổ. Khuôn mặt tái nhợt của con quỷ treo cổ đầy sợ hãi. Nó nhìn Lâm Thành đi tới thì phát ra những thứ âm thanh rất là khó hiểu. Nhưng Lâm Thành biết là con quỷ treo cổ này đang xin tha thứ, mà tên này mới là cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ, cho nên cũng chỉ có thể nói quỷ ngữ chứ không thể nói được tiếng người. Người hãy quay về nói với Tà Bồ Tát, muốn chết thì cứ việc tới tìm ta báo thù. Lần trước không giết được nó, nếu nó còn đến nữa thì ta nhất định sẽ khiến cho nó một đi không trở về. Lâm Thành nhìn con quỷ treo cổ bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tràn đầy sát khí mà nói. Con quỷ treo cổ hoảng sợ gật đầu, sau đó nó đứng dậy, giống như là một con thỏ sợ hãi mà đi xuyên qua bức tường rồi chuồn mất. Đúng thật, nó chính là do Tà Bồ Tát phái tới để mà thăm dò tình hình của Lâm Thành. xem bên cạnh Lâm Thành có con cương thi nào đi cùng hay không. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là một người bình thường, có thể tự tin xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành, nhưng không ngờ rằng đối phương lại là một pháp sư. Hơn nữa, lại là một pháp sư rất giỏi, vừa ra tay đã khiến cho nó bị thương. Quả thực không hổ danh là một nhân vật mà Tà Bồ Tát muốn đối phó, thực sự là rất ghê gớm. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị giết, nhưng đối phương lại thả cho nó đi. Điều này làm cho nó hơi bất ngờ và rất xúc động. Sợ rằng Lâm Thành sẽ đổi ý, cho nên nó vội vàng bỏ đi, đồng thời cũng muốn nhanh chóng mà chuyển lời của Lâm Thành đến cho Tà Bồ Tát. Mà mấy con quỷ vương dưới quyền của Tà Bồ Tát muốn sử dụng một con quỷ treo cổ cấp bậc quỷ hồn hậu kỳ rất dễ dàng. Lâm Thành đứng tại chỗ, không hề để ý đến ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, quên cả thời gian. Khi con quỷ treo cổ rời đi được một chút, ngay lập tức Lâm Thành chắp tay niệm chú, chân đạp âm dương bắt quái bộ. Cuối cùng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn đột nhiên xoay chuyển tạo thành kiếm chỉ, sau đó nhìn về hướng con quỷ treo cổ biến mất. Lúc này Lâm Thành nhìn thấy trên mặt đất hiện lên một hàng dấu chân màu đen. Tất nhiên dấu chân là màu đen, nhưng trong mắt của Lâm Thành lại là màu đỏ. Tuy nhiên so với trước đây, thế giới màu đỏ tươi đang trở nên nhạt hơn. Chờ đến khi hoàn toàn đột phá đến hắc cương, hẳn là có thể nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ hơn. Dấu chân này là do con quỷ treo cổ vừa rồi để lại, mà lá bùa vừa đánh trúng con quỷ ban nãy không phải là lá bùa bình thường, mà chính là lá bùa hiện thân. Bùa hiện thân có thể khiến cho dấu chân của ác quỷ hiện ra. Trong vòng một giờ, dấu chân sẽ không biến mất, mà ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy được. Có điều, những người xung quanh cũng không để ý nhiều đến như vậy, tất cả đều bận rộn đi lại, có nhìn thấy thì cũng không quan tâm. Nếu thay bằng lá bùa khác thì con quỷ treo cổ đã chết từ lâu rồi. Sở dĩ Lâm Thành dùng lá bùa hiện thân là muốn theo dấu vết của con quỷ treo cổ để mà tìm ra hang ổ của Tà Bồ Tát. Nếu không, lần sau tên này chạy trốn sẽ không thể tìm thấy nó được. Biết được hang ổ của nó ở chỗ nào thì cho dù nó có bỏ chạy cũng sẽ đến thẳng hang ổ của nó để mà tiêu diệt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại công trường bỏ hoang ở trong thành phố Dương Thành, nơi lần trước Lâm Thành đã chiến đấu với ba sáng đầu sư, Lâm Thành đã đi theo con quỷ treo cổ suốt dọc đường tới đây. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, trong lòng của Lâm Thành hơi cảm thán. Lúc ấy, ngay tại đây nếu không phải hắn nhanh chân chạy trốn, thì đã bị ba gã sáng đầu sư giết chết rồi. Sau đó trên con đường phía trước, hắn đã gặp hai mẹ con của Mộ Tuyết và Mộ Phỉ Phỉ, mới trải nghiệm cảm giác một lần được làm ba. Đã lâu không gặp, không biết hiện giờ hai mẹ con họ thế nào rồi. Thật ra hắn rất nhớ Phỉ Phỉ, dù sao Phỉ Phỉ cũng là người đầu tiên gọi hắn là ba, cho nên bản thân hắn có ấn tượng rất sâu sắc với cô bé này. Dẹp suy nghĩ của mình qua một bên, Lâm Thành cảm nhận được dấu chân của quỷ treo cổ và lại bước về phía trước. Khoảng 20 phút sau khi đi qua công trường bỏ hoang, đến cạnh một con sông nhỏ. Nói là con sông nhỏ, nhưng trên thực tế nó chạy qua toàn bộ thành phố Dương Thành. Chẳng qua chiều rộng của nó cũng không được lớn lắm. Nếu một người lớn mà chạy hết tốc lực thì có thể dễ dàng nhảy qua được bờ bên kia. Lúc ấy Lâm Thành cảm giác được Tà Bồ Tát đang ở gần đây nhưng lại không thể biết được vị trí cụ thể. Hiện tại xem ra tên này thực sự đang ở gần khu công trường bỏ hoang rồi. Cạnh con sông nhỏ có một cái gò đất, cạnh gò đất nhỏ lại có một lối vào. Lối vào này rất lớn, bên trong thì tối đen như mực. Dấu chân của quỷ treo cổ chạy dài vào bên trong. Không có gì ngạc nhiên khi hang ổ của Tà Bồ Tát lại nằm dưới gò đất nhỏ này. Lâm Thành biết rõ gò đất nhỏ này chính là hầm nung gạch còn sót lại. Thời đó thành phố Dương Thành phải dựa vào nung gạch để mà phát triển kinh tế. Có rất nhiều hầm ở khắp mọi nơi trong thành phố Dương Thành. Nhưng những chuyện này là khi Lâm Thành còn nhỏ, được ba hắn nói cho mà nghe. Bên này của con sông trông rất là hoang phế, căn bản là không có người ở. Thế nhưng ở phía đối diện lại vô cùng sầm uất, nhà cao tầng san sát. Đây thực chất là địa điểm của một công trường bỏ hoang. Công trường bị bỏ hoang khiến cho nơi này cũng trở nên hoang phế theo. Không ai tiếp quản, cho nên tự nhiên không có người đến đây phát triển. Lâm Thành đi tới cửa hầm, nén lại hơi thở, thận trọng mà bước vào. Ngay khi vừa bước vào, đã chuyển đến một luồng quỷ khí, yêu khí và thi khí. Hầm này rất sâu, hơi giống địa đạo, quanh co khúc khuỷu, không biết là dẫn đến đâu. Đồ ăn hại, không phải ta đã dặn ngươi cẩn thận không để hắn phát hiện ra sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến tai Lâm Thành. Lâm Thành rất quen thuộc với giọng nói đó, đó là giọng của Tà Bồ Tát. Lúc này, hắn đang ở một ga rẽ. Nếu như rẽ vào, hẳn là có thể nhìn thấy Tà Bồ Tát. Nhưng hắn lại không vào. Lần này mục đích của hắn đến cũng chỉ để xác định hang ổ của Tà Bồ Tát ở chỗ nào mà thôi. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn rất mạnh, có thể chống lại Tà Bồ Tát, nhưng muốn giết được Tà Bồ Tát thì không có khả năng. Không thể đánh rắn động cỏ được. Đến lúc đó, hắn bảo Quân Thành đến đây cùng đối phó với nó. Lâm Thành cũng không dám ở lâu, sợ Tà Bồ Tát phát hiện. Đến lúc đó không chỉ có một trận chiến kịch liệt, mà Tà Bồ Tát cũng sẽ rời đi địa điểm. Vừa nhấc chân lên một cái, Lâm Thành đang định rời đi thì nghe thấy một tiếng hét lên từ bên trong. Là con quỷ treo cổ. Rất rõ ràng, con quỷ treo cổ đã bị Tà Bồ Tát giết. Hắn chỉ dừng lại một bước rồi nhanh chóng bỏ đi. Không một tiếng động, chỉ như là một làn gió xuân nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi. Ra khỏi hầm, Lâm Thành bước nhanh rời khỏi. Đi ngang qua khu công trường bỏ hoang, Lâm Thành nhìn lên trên thì nghe thấy được tiếng rên rỉ yếu ớt. Rõ ràng lại có người đến đây để mà yêu đương vụng trộm. Lần trước đã giết chết một đôi gian phu dâm phụ, vậy mà vẫn còn có kẻ cứng đầu không sợ chết mà đến đây. Họ không biết bên cạnh 200 thước đang có một con cương thi, hơn nữa còn có vài con quỷ vương và yêu vật. Nhưng ở nơi này lâu như vậy mới có một sự việc liên quan đến người chết, chính là đôi nam nữ lần trước. Nói như vậy thì Tà Bồ Tát cũng sẽ không làm gì họ. Dù sao thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lý này ai cũng hiểu. Nếu có động tĩnh lớn thì chắc chắn là nó không thể ở cái hầm đó được nữa. Khi đi vào con đường lớn, Lâm Thành mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ở đây có rất nhiều xe, nhưng toàn là xe tải, rất ít taxi. Phải đi tới phía trước mới đón được xe. Lần trước đã đến đây một lần, cho nên lần này Lâm Thành cũng đã thuộc đường. Khi tới nơi trước đây mà hắn gặp Phỉ Phỉ, hắn mới nhớ ra lúc ấy ngay tại đây Phỉ Phỉ đứng bên kia đường gọi hắn là ba. Đúng vào lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Thành nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có một người nằm trên mặt đất lạnh giá. Tóc rất dài, hẳn là phụ nữ rồi. Đã chết rồi, còn nằm trong vũng máu. Trời đất, sao lại nhích quần mà nhảy như vậy chứ? Đang sống yên lành, sao lại phải chết? Lâm Thành thở dài, mặc kệ rồi bước đi. Dù sao thì mấy năm nay tin tức về việc chõ mõm vào chuyện của người khác rồi rước lấy phiền phức đã nhiều lắm rồi. Hắn không muốn lòng tốt của mình không được đền đáp. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngày sau đó có giọng nói khàn đặc của trẻ con kêu lên. Phỉ Phỉ sao? Nghe được giọng nói ấy, Lâm Thành dừng bước và quay phát người lại. Chỉ thấy Phỉ Phỉ đang trèo ra khỏi cửa sổ trên tầng 8 với đôi mắt ngấn lệ. Không hề do dự mà cứ thế nhảy xuống. Đây chính là tầng 8. Chắc chắn nhảy xuống là phải chết rồi. Phỉ Phỉ không hề do dự mà nhảy thẳng xuống. Cô bé gọi mẹ mình, vậy người phụ nữ trên mặt đất đó chính là... Lâm Thành sững sờ, sau đó nhìn về phía Phỉ Phỉ đang nhảy xuống mà sắc mặt tái mét. Nguy hiểm! Vừa dứt lời, trong chớp mắt Lâm Thành đã biến thành cương thi, toàn thân trở nên đen nhánh, móng tay dài ra vài cm, phát ra một ánh sáng âm u dọa người. Hai chiếc răng nanh ở khóe miệng to và dày, cực kỳ đáng sợ. Cơ thể đen nhánh gần như hòa hợp hoàn hảo với màn đêm. Lâm Thành không hề do dự, bất chợt dùng sức, vù một cái. Trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện dưới tòa nhà cao tầng. Bùm! Ngay sau đó, hắn dễ dàng bắt được Phỉ Phỉ đang nhảy lầu. Phỉ Phỉ nhìn Lâm Thành bắt được mình thì sững sờ, thậm chí là quên cả khóc, cũng quên mất người mẹ đã nhảy lầu chết của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kêu lên một tiếng: Cương Thi. Cô bé run rẩy lắp bắp mà nói ra hai chữ. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô bé đã xem phim Cương Thi, thậm chí là xem rất nhiều. Mỗi ngày chờ mẹ đi làm về, cô bé đều ở nhà xem phim, mục đích là để rèn luyện lòng dũng cảm của mình. Vì hầu như ngày nào cô bé cũng thấy mẹ trốn trong phòng khóc, cô bé muốn bản thân đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ, để cho mẹ mình không còn phải khóc thầm vì sợ hãi. Nhưng hôm nay Cương Thi trong phim đã xuất hiện trong mắt của cô bé này, thậm chí cô bé còn đang ở trong vòng tay của Cương Thi. Bây giờ nhìn Cương Thi với khoảng cách gần như vậy khiến cho Phỉ Phỉ bị dọa cho choáng váng, đặc biệt là hai chiếc răng nanh trong miệng Lâm Thành. Nếu như cắn xuống thì liệu có thể cắn xuyên qua cổ của cô bé không? Phù. Thấy mình đã bắt được Phỉ Phỉ, vì không muốn để cho thi khí của mình lây qua cơ thể của cô bé, cho nên Lâm Thành lại biến thành người. Ba. Phỉ Phỉ trợn to đôi mắt ngấn lệ của mình, dụi mắt như không thể tin được. Sau đó mới nhớ ra điều gì đó, lập tức ôm cổ Lâm Thành bật khóc. Ba. Mẹ nhảy xuống lầu, mẹ đã chết rồi. Về phần Cương Thi cô bé vừa nhìn thấy, lúc này cô bé cũng đã quên mất. Trong đầu cô bé chỉ toàn là cảnh mẹ nhảy lầu. Cô bé biết mẹ mình đã chết rồi, giống như trên TV đã nói vậy, vĩnh viễn rời đi, không thể nói chuyện với cô bé được nữa, không thể giặt quần áo và nấu cơm cho cô bé, cũng không thể kể chuyện ngày xưa cho cô bé mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẹ rời đi rồi, vĩnh viễn rời đi rồi, sẽ không còn trở về nữa. Cô bé không có ba, hiện giờ mẹ cũng mất. Được rồi Phỉ Phỉ, đừng có khóc nữa. Lâm Thành dịu dàng lau nước mắt cho Phỉ Phỉ, sau đó trở về bên cạnh thi thể của Mộ Tuyết, xác nhận đó thật sự là Mộ Tuyết. Trước đó hắn nhớ rõ Mộ Tuyết từng nói nàng từng có ý định muốn chết, có lẽ vì có Phỉ Phỉ nên đã đánh mất đi ý nghĩ này. Hơn nữa nàng còn nói mình không thể tìm cái chết vì tên nam kia. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nàng lại nhảy lầu? Chẳng lẽ là bị người ta đẩy xuống sao? Lúc này Lâm Thành không nhịn được mà nhìn Phỉ Phỉ nói: Phỉ Phỉ, con đừng khóc nữa, sao mẹ con lại nhảy lầu vậy? Hốc mắt của Phỉ Phỉ đỏ bừng, cô bé lau nước mắt có chút nghẹn ngào rồi nói: Đều tại trên lầu. Trên lầu có người xấu, là ông ta ép mẹ nhảy lầu. Ôm chặt ba đi. Lâm Thành vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng bùng lên lửa giận ngút trời. Hắn cũng không nói hai lời, liền ôm Phỉ Phỉ, hai chân dùng lực, trực tiếp mà nhảy lên đèn đường bên cạnh, rồi lại mượn lực đèn đường, nhảy đến tầng 3. Bên ngoài tầng 3 có một cái điều hòa, Lâm Thành nhẹ nhàng đạp lên điều hòa, lao thẳng đến tầng 6. Đến tầng 6 lại mượn lực, nháy mắt đã nhảy đến trước cửa sổ Phỉ Phỉ nhảy ra. Cả quá trình chỉ mất vỏn vẹn 3 giây. Từ cửa sổ tiến vào trong phòng là một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ rất bừa bộn, giống như là vừa bị trộm vậy. Bịch, rầm. Cùng lúc này, tại một gian phòng giữa nhà, không ngừng truyền đến tiếng ném đồ. Lâm Thành trực tiếp mà dẫn Phỉ Phỉ ra khỏi phòng. Sau đó liền nhìn thấy tại một gian phòng ngủ khác, không ngừng có đồ bị ném ra đại sảnh. Căn nhà này có hai phòng một sảnh, người xấu trong miệng của Phỉ Phỉ tuyệt đối đang ở bên trong này. Chẳng lẽ là loại giết người cướp tiền sao? Bất kể là nguyên nhân gì, trong mắt của Lâm Thành, tên này đã là người chết rồi. Ba, người xấu ở bên trong. Phỉ Phỉ chỉ vào gian phòng ngủ này, có chút sợ hãi mà nói. Cô bé biết ba mình rất giỏi, vừa rồi lại có thể nhảy lên nơi cao như vậy, chỉ có siêu nhân ở trong phim mới làm được. Được rồi, ba sẽ giúp con báo thù. Mặt mày của Lâm Thành trở nên u ám, giống như giữa tiết trời tháng 3 mà nổi lên một cơn cuồng phong bão vũ. Người anh em đang tìm gì vậy? Có thể ra ngoài không? Lúc này Lâm Thành nhìn vào phòng ngủ lạnh nhạt rồi mở miệng. Nháy mắt tiếng động bên trong phòng ngủ dừng lại. Sau đó một người đàn ông trung niên đi xa, tóc tai người này bù xù, trông có hơi chật vật, mặt mày hung dữ. Mày vào đây bằng cách nào? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thành, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Phỉ Phỉ. Ông ta cực kỳ nghi ngờ, vừa rồi rõ ràng Phỉ Phỉ đã nhảy xuống, làm sao nó có thể được thiếu niên trước mặt này ôm tới đây được chứ? Hơn nữa cửa lớn đã khóa, nơi này là tầng 8, thiếu niên này ôm Phỉ Phỉ vào đây bằng cách nào? Hay là hắn ta vốn ở trong này rồi, vừa rồi Phỉ Phỉ không hề nhảy xuống mà được người này cứu? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Kẻ tiện nhân kia còn dám nói mình luôn chăm sóc Phỉ Phỉ, không hề tìm tới người đàn ông khác, vậy mà dám giấu trai tơ ở trong nhà, chết thực là đáng. Còn trai tơ này cũng phải chết. Dù sao đã hại chết một người rồi, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng. Người liên quan đến Phỉ Phỉ đều phải giết. Sau đó tìm ra tiền mà tiện nhân kia giấu rồi cao chạy xa bay. Cảm nhận được sát khí trên người của tên đàn ông trung niên này, Lâm Thành mỉm cười, nhưng dưới nụ cười lại ẩn chứa sát khí. Ta vào bằng cách nào, ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, vì sao lại hại Mộ Tuyết và Phỉ Phỉ. Ta nhớ rõ mẹ con bọn họ chưa từng kết thủ oán với người khác. Ha ha ha, tiện nhân này là vợ ta, mà ta chính là ba ruột của Phỉ Phỉ. Ngươi chính là trai tơ mà cô ta nuôi đúng không nào? Ông đây đi nhiều năm mới trở về, cô ta chẳng những không cho ông đây tiền mà còn dám đánh mắng ta, không cho ta vào nhà. Nếu không phải ông đây quỳ xuống, cô ta thực đúng là không định cho ta vào. Bao nuôi được trai tơ thì chắc phải có tiền, bảo cho ta tiền thì lại không, chết là đáng rồi. Kế tiếp sẽ đến phiền ngươi, không chỉ có ngươi chết mà ngay cả đứa con hoang Phỉ Phỉ này cũng phải chết. Ông là người xấu, ông hại chết mẹ tôi, ông không phải là ba của tôi. Nếu ngươi là chồng của Mộ Tuyết, Phỉ Phỉ đương nhiên là con của ngươi rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi thực sự đến súc sinh cũng không bằng. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại súc sinh này. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không có chuyện lạ nào mà không thể xảy ra được. Căn cứ vào lời của Mộ Tuyết nói, hắn ta chạy trốn cùng người đàn bà khác, có lẽ tất cả tài sản đã bị người đàn bà kia cướp mất rồi. Hiện tại hắn mới nhớ tới mình còn có vợ, nhiều năm không có tin tức gì, vứt bỏ vợ con, lúc trở về chẳng những không nhận sai mà còn có mặt mũi đòi tiền của Mộ Tuyết sao? Nếu hắn ta là Mộ Tuyết, cho dù là hắn ta cô quỳ xuống cầu xin thì nhất định hắn cũng sẽ không cho hắn ta vào nhà. Hiện tại thì hay rồi, dẫn sói vào nhà. Nếu không phải vừa vặn hắn đi ngang qua dưới lầu, đêm nay Mộ Tuyết và Phỉ Phỉ chết chắc rồi. Tên khốn nạn, súc sinh như thế còn chết 100 lần, 1000 lần cũng không đủ. Lại còn cho rằng Mộ Tuyết bao nuôi trai tơ. Nếu có tiền thì cách bài trí trong nhà đã không sơ sài như vậy. Hơn nữa hắn ta đã bỏ vợ, làm gì còn chút liên quan gì đến Mộ Tuyết. Cho dù Mộ Tuyết có bao nuôi trai tơ thì đã sao? Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thành cười khẩy, trong mắt không ngừng lóe lên sự điên cuồng. Hắn ta đã hại chết Mộ Tuyết, tới lúc đó cảnh sát nhất định sẽ bắt hắn, mà hắn ta nhất định sẽ phải ngồi tù vì giết người. Giết một người là giết, mà giết hai người cũng là giết. Nháy mắt, tên đàn ông trung niên mỏ mẫm trên người lấy ra một con dao. Con dao này hẳn là hắn ta chuẩn bị cho Mộ Tuyết. Nghĩ tới Mộ Tuyết chắc chắn sẽ lập gia đình, nên hắn ta muốn trực tiếp để mà giết chết Mộ Tuyết cùng chồng nàng. Kết quả tới nơi đây mới phát hiện ra được Mộ Tuyết không lập gia đình, dao cũng không có chỗ để mà dùng. Nhưng hiện tại có thể dùng đến nó rồi. Hắn ta muốn chém Lâm Thành thành trăm mảnh. Danh con, người chết đi cho ta. Người đàn ông trung niên không nói hai lời, mặt mày hung dữ mà lao về phía Lâm Thành. Con dao trong tay của hắn đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành. Giết ngươi, thực sự làm bẩn hai tay của ta. Lâm Thành không hề bối rối, hắn vươn tay phải ra rồi che mắt Phỉ Phỉ, chân phải đá ra nhanh như chớp. Bịch một tiếng. Một giây sau đó, người đàn ông trung niên trực tiếp mà bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, sau đó rớt xuống đất. Hắn ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một bụng máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn ta còn chưa kịp phản ứng, nhất thời đã có cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh to lớn đá trúng. Sau đó thân thể không thể khống chế được mà bay đi. Lúc này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn giống như là bị lệch khỏi vị trí. Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến khắp các dây thần kinh của hắn. Miệng người đàn ông trung niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt, hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Thành, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cương, răng rắc. Còn chưa nói xong, Lâm Thành trực tiếp mà cắn xuyên qua cổ hắn. Đang lo thiếu chút máu tươi để mà đột phá đến Hắc Cương, hiện tại máu tươi đã có rồi. Chỉ cần hấp thu máu tươi của tên súc sinh này thì nhất định có thể đột phá đến Hắc Cương chi cảnh rồi. Xoạt xoạt. Yết hầu của người đàn ông chuyển động, hai tay liều mạng mà kéo quần áo của Lâm Thành, hai chân không ngừng dẫm đạp trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, nhai răng trợn mắt về mặt hoảng sợ. Trong lòng hắn hoàn toàn suy sụp, thậm chí linh hồn cũng đang run rẩy. Giờ phút này, hắn ta không còn cảm nhận được đau đớn nữa, có chăng cũng chỉ là sự sợ hãi tột độ. Hắn ta thế mà lại bị một con cương thi cắn. Đúng vậy, chính là cương thi. Thế giới này lại có cả cương thi, hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi rằng chính mình hiện tại liệu có phải đang nằm mơ hay không, nếu không sao có thể thấy cương thi được. Nhưng hắn ta rõ ràng biết lúc này không phải đang nằm mơ, mà chính là sự thật đang xảy ra. Thế giới quan của hắn ta ở khoảnh khắc này hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng hắn bị sự sợ hãi xâm chiếm. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là trai tơ mà Mộ Tuyết bao nuôi, ai nghĩ tới người ta lại chính là cương thi, hơn nữa còn khủng bố hơn cả cương thi trong phim. Toàn thân màu đen, tốc độ rất là nhanh. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng mà chỉ cảm thấy chỗ cổ mình đau nhói, sau đó bị cắn rồi. Có thể nhận thấy rõ ràng, máu tươi trong cơ thể hắn không ngừng chảy về phía cổ. Cảm giác được thể nghiệm cái chết này khiến cho hắn ta đặc biệt khó chịu. Hắn ta cực kỳ hy vọng nó nhanh trôi qua, nhưng thời gian lại cứ như là dừng lại ở hình ảnh này. Hắn ta muốn nói, muốn cầu xin tha thứ, nhưng yết hầu không phát ra được âm thanh nào. Theo thời gian trôi qua từng chút một, hắn ta có cảm giác trước mắt mình xuất hiện ảo ảnh, xung quanh đều trở nên mơ hồ, sức lực cũng càng ngày càng yếu. Cái chết đang dần dần đến với hắn rồi. 10 giây đồng hồ trôi qua, người đàn ông trung niên hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có trái tim còn đập, sau đó trái tim cũng dần ngừng đập. Trên mặt hắn vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ, thực là giống như thấy được thứ gì đó khiến cho người ta phải cực kỳ sợ hãi. Phịch. Lâm Thành buông người đàn ông trung niên ra, nháy mắt thi thể của người đàn ông trung niên đã rơi thẳng xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Thành há miệng phát ra một trận âm thanh như là mãnh thú tru lên. Thi khí toàn thân bạo phát, trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận thi phong. Loảng xoảng. Thổi tới chỗ cái ly thủy tinh ở trước tivi, khiến cho nó rơi xuống mặt đất cứng rắn, trực tiếp mà vỡ nát. Vù vù. Tấm rèm cũng bị thổi tung bay. Phì phì ở trong lòng của Lâm Thành mở to hai mắt, miệng há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng. Hết thảy trước mắt, cô bé chỉ từng thấy trong phim ảnh trên tivi, không nghĩ tới ba mình lợi hại đến như vậy. Hơn nữa còn là một con cương thi, ba cô bé là cương thi sao? Lúc này, Lâm Thành cảm giác trong cơ thể mình có một nguồn sức mạnh cường đại sắp bạo phát. Toàn thân đều hắc hóa. Hắc cương, thế mà đột phá hắc cương thật. Nhất thời, hắn lại ngửa mặt lên trời mà hú một trận. Khốn kiếp, tầng trên có thể yên tĩnh chút được không? Hơn nửa đêm rồi, còn gọi hồn gì chứ? Đúng lúc này, tầng dưới truyền đến một trận âm thanh hùng hổ, nghe có vẻ vô cùng phẫn nộ. Hắn ta rõ ràng không biết, ngay tầng trên nhà mình có một con cương thi. Nếu như mà hắn biết, thì nhất định sẽ không dám chạy ra mà mắng người, thậm chí là còn trốn trong chăn mà run rẩy. Phù phù. Thi khí cường đại không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Thành, nháy mắt vây quanh Lâm Thành cùng với Phì Phì ở trong lòng Lâm Thành. Khoảnh khắc bị thi khí bao quanh, Phì Phì cảm thấy rất lạnh, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Để không hại tới Phì Phì, Lâm Thành bất chấp vui sướng sau khi đột phá, vội vàng thu lại thi khí vào trong cơ thể, sau đó biến thành hình người. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhìn Lâm Thành đột nhiên biến thành người, trong mắt Phì Phì tràn ngập vẻ khó tin. Ba là cương thi sao? Phì Phì không nhịn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Một giây trước còn là cương thi, vậy mà một giây sau đã biến thành người. Nếu không phải vừa rồi tận mắt trông thấy, cô bé thực sự là khó tin ba mình chính là một con cương thi. Ừ, đúng rồi. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp mà gật đầu. Cô bé này rất thông minh, tinh quái. Cô bé đã tận mắt nhìn thấy, nói không phải thì có lẽ cô bé cũng sẽ không tin. Con sợ cương thi sao? Sợ. Phỉ Phỉ sững sờ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa nói. Nhưng con không sợ ba. Cho dù ba là cương thi, cũng là cương thi tốt, con biết ba sẽ không cắn con. Làm sao ba có thể cắn con được chứ? Phỉ Phỉ ngoan thế này, còn nhớ ba từng nói với con, nếu có cơ hội sẽ đưa con bay lên không? Để ba ôm con bay nào. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó lấy ra một lá bùa trực tiếp mà thiêu hủy thi thể của người đàn ông trung niên. Cuối cùng, hắn bấm điện thoại báo cảnh sát. Thoáng chốc cảnh sát đã tới, xử lý xong thi thể của mẹ Phỉ Phỉ. Bọn họ bảo Lâm Thành đến đồn cảnh sát để mà tiếp nhận điều tra. Dù sao hung thủ và người bị hại đã chết, ở đây chỉ có Lâm Thành và Phỉ Phỉ. Hung thủ chắc chắn không phải là Phỉ Phỉ giết, vậy cũng chỉ có Lâm Thành. Tuy hung thủ giết người, nhưng Lâm Thành cũng đã giết hung thủ. Hơn nữa còn hủy thi diệt tích, đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Lúc Lâm Thành lấy ra cuốn sổ mà Phù Phong đưa cho mình, vị cảnh sát dẫn đầu trực tiếp cho Lâm Thành dẫn Phỉ Phỉ đi. Cuốn sổ này dùng rất tốt, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Có khi cho dù có giết một đám người cũng không sao. Sau cùng Lâm Thành ôm Phỉ Phỉ nhìn di thể của Mộ Tuyết lần cuối, hơn nữa còn lấy đi linh hồn của Mộ Tuyết, sau đó mới mang Phỉ Phỉ đi. Mộ Tuyết đã chết, Phỉ Phỉ một mình lẻ loi. Lâm Thành quyết định dẫn cô bé về cho ba mẹ nuôi. Trong một ngõ hẻm không người, Lâm Thành đặt Phỉ Phỉ xuống, vẻ mặt rất dịu dàng rồi nói. Phỉ Phỉ, con còn muốn nhìn mẹ không? Muốn ạ, nhưng không nhìn thấy, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy nữa. Con đừng khóc, bình thường thì đúng là con không thể nhìn thấy mẹ được, nhưng có bà ở đây rồi, con vẫn có thể nhìn thấy mẹ của con. Khuôn mặt của Lâm Thành mang theo ý cười nhìn Phỉ Phỉ rồi nói. Về việc Mộ Tuyết chết, hắn vẫn rất tiếc nuối. Lúc ấy Mộ Tuyết không nên cho người đàn ông trung niên kia vào nhà, nên độc ác một chút, thế thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Tên kia đúng thực là xúc sinh cũng không bằng, đến chính con gái ruột mình cũng muốn giết, lại còn hoài nghi Mộ Tuyết ngoại tình. Những thứ này đều là cái cớ được lấy ra để mà giết người. Ngay cả xúc sinh cũng sẽ không tổn thương con mình. Có đôi khi con người điên cuồng hơn cả xúc sinh. Thật sao? Con thật sự có thể nhìn thấy mẹ ư? Đúng vậy, con không chỉ có thể nhìn thấy mẹ mà còn có thể nói chuyện với mẹ của con. Lâm Thành sờ đầu Phỉ Phỉ, sau đó lấy ra một lá bùa thu quỷ, trực tiếp mà thả linh hồn Mộ Tuyết ra. Vì ngại Phỉ Phỉ còn nhỏ, chỉ mới 3-4 tuổi, trẻ con tầm tuổi này cho dù không có mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy một vài thứ không sạch sẽ. Một giây trước khi Mộ Tuyết xuất hiện, vẻ mặt của Mộ Tuyết mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng nhớ rõ mình hình như đã chết rồi, sau đó linh hồn rời người, tận mắt thấy được thi thể của mình. Vốn nàng muốn đi xem Phỉ Phỉ có sao không, thì đột nhiên lại bị một nguồn lực cường đại hút đi. Lúc này thế mà lại xuất hiện tại một nơi xa lạ. Có điều ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh ánh mắt nàng tập trung về phía Phỉ Phỉ và Lâm Thành. Phỉ Phỉ! Mẹ! Nhìn thấy Mộ Tuyết xuất hiện, Phỉ Phỉ hết sức kích động. Cô bé vươn hai tay chuẩn bị ôm lấy Mộ Tuyết, nhưng Phỉ Phỉ lại nhào qua thân thể trong suốt của Mộ Tuyết.